Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 367, Đan Dương Môn, gocchuyenaudio.com. Kiếm trận sư, dĩ nhiên là kiếm trận sư. Trách không được người này tu vi cảnh giới là tứ mạch trúc cơ, có thể đi đến Huyền Thiên Thành, nguyên lai là có bậc này chỗ dựa. Kiếm trận sư tại tu chân giới cực kỳ ít thấy, lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Tầng 2 trên tiểu lâu, Lương Bá hơi hơi hấp khí, thần sắc khẽ biến, thấp giọng hô nói. Kiếm trận này sát phạt lực lượng thật mạnh, Lương Bá nhưng nhận ra, công tử áo trắng hỏi, Lương Bá trầm ngâm hồi lâu, mới lắc đầu nói, chưa thấy qua kiếm trận này uy lực chỉ sợ không kém gì cổ trận môn trong kiếm trận rồi. Đan Dương môn, Thiên Hạc môn, Bách Luyện môn, cổ trận môn tịnh xưng vì tứ đại bàng môn tụ tập thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất luyện đan sư, chế phù sư, luyện khí sư cùng bố trận sư, chính là cái này bốn loại tu chân giả thánh địa. Trong tu chân giới nổi danh có số kiếm trận sư, phần lớn đều xuất từ ở cổ trận môn. Lương Bá lại lắc đầu nói, chỉ tiếc người này tu vi cảnh giới quá thấp, nếu quả thật tu luyện tới thất mạch trúc cơ, bằng vào chiêu thức ấy kiếm trận tuyệt đối có tư cách cùng Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo đệ tử chân truyền một trận chiến. Đi thôi, đi xuống xem một chút, công tử áo trắng vươn người đứng dậy, đi đầu bước đi. Lương Bá khuyên, công tử, người này tiềm lực tuy lớn, nhưng hắn sống không được bao lâu. Đợi tam đại kỵ khấu phản hồi Huyền Thiên Thành chính là người này chết thời điểm. Lúc này thời điểm mời chào hắn, đúng là không khôn ngoan. Chưa hẳn, công tử áo trắng ý vị thâm trường cười cười. Trong trạch viện, cái này trên trăm danh giang hồ liều mạng đều là lục mạch trúc cơ, nếu là hợp lực đối với Tô Tử Mặc ra tay tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, thậm chí có thể đem trúc chiếu kiếm trận đụng tàn ra. Nhưng hôm nay, trên trăm vị giang hồ liều mạng trận hình bị Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh một người một thú nghìn cái thất linh bát lạc loạn thành một đoàn, lực lượng phân tán, căn bản không cách nào chống cự trúc chiếu kiếm trận sát phạt. Bong bong bong, kiếm kêu không ngừng bên tai, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết tính mạng như cỏ rác bị kiếm trận vô tình thu hoạch, giang hồ liều mạng thật sự chết tính mạng. Tàn hoang trong trạch viện đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là thượng phẩm linh khí bị trúc chiếu kiếm trận cuốn vào, đều muốn bị chém thành một đống mảnh vỡ. Trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi máu tanh, coi như là giang hồ liều mạng, lúc này cũng không chịu nổi, tại chỗ tan vỡ, tứ tán chạy thục mạng. Trong nháy mắt trong trạch viện chỉ còn lại trên đất vẫn mang theo một chút ấm áp thi thể. Vây xem tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, tại trong ánh mắt của bọn hắn, cái kia đứng trong vũng máu toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ thân ảnh tựa như một cái trong địa ngục đi ra tu la. Bảo Vân Phong chết, các mặt khác tam đại kỵ khấu trở về, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chưa hẳn đi, sống quá đêm nay, bọn hắn ngày mai ban ngày liền rời đi nơi đây, chạy xa ngàn dặm cũng có thể tránh được một kiếp. Ha ha, lúc ban đầu nói chuyện người nọ cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng tam đại kỵ khấu là ngồi không? Đám người kia quanh năm trong rừng sinh tồn, sau cùng am hiểu cách truy tung, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có dùng. gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc thu hồi 18 thanh phi kiếm, đem Bảo Vân Phong đám người túi chữ vật thu tập đối với chung quanh tiếng nghị luận hoảng như không nghe thấy, thần sắc như thường. Kỳ Thành Thiên đám người cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đám người dần dần tản đi, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy, hơi hơi ghé mắt chỉ thấy cách đó không xa có một vị công tử áo trắng chính dạo bước mà đến. Vị này công tử áo trắng ngày thường cực kỳ tuấn tú, thậm chí có thể được xưng tụng tuyệt sắc, chợt nhìn tựa hồ so với nữ tử còn tốt hơn nhìn một ít. Nhưng càng làm cho Tô Tử Mặc kinh ngạc là công tử áo trắng sau lưng còn cùng theo một vị râu tóc xám trắng lão giả. Tuy rằng thượng cổ chiến trường trong đối với tuổi không có gì hạn chế, nhưng vào đều là trẻ tuổi thiên tài nhân tài kiệt xuất, hôm nay đột nhiên xuất hiện một vị lão già, lộ ra có chút khác loại. Hơn nữa, Tô Tử Mặc linh giác nói cho hắn biết vị lão già này cực độ nguy hiểm. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, Tô Tử Mặc tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng đã trải qua không ít, nhưng lại chưa bao giờ tại một vị tu sĩ trên thân cảm thụ qua loại này khí tức. Rất khủng bố, làm lòng người kinh hãi. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu tóc xám lão giả liếc, ánh mắt mới một lần nữa rơi vào công tử áo trắng trên thân. Công tử áo trắng ngược lại tay nắm lấy cây quạt nhỏ chắp tay ôm quyền, lại cười nói. Tại hạ Đường Du, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào người này bên hông tông môn trên lệnh bài, bất động thanh sắc trả lời một câu. Dám tại thượng cổ chiến trường trong lộ ra tông môn lệnh bài đấy, phần lớn đều là đại tông môn, thế lực lớn. Phiếu Miểu Phong tại Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong là ngũ đại tông môn, nhưng ở thiên hoang đại lục lên, căn bản không coi là cái gì, Tô Tử Mặc đám người bên hông trống trơn, đầu treo một cái túi đựng đồ. chỉ là Tô Tử Mặc tuy rằng suy đoán lấy ra vị này công tử áo trắng lai lịch không đơn giản, nhưng không nhận biết cái kia tông môn lệnh bài, cũng không rõ ràng lắm trước mắt vị này ý đồ. Đường Du mảnh khảnh cổ tay run lên, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, nói. Đạo hữu mới tới Huyền Thiên Thành, mong rằng đối với tứ đại kỵ khấu hiểu rõ không nhiều lắm, ta thật là hiểu rõ một chút tin tức. Xin lắng tai nghe, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái gọi là tứ đại kỵ khấu, trên thực tế là theo như Sài Lang Hồ báo xếp đặt, mỗi người tọa kỵ đều là một đầu thượng cổ dị chủng, thực lực cường đại. Trong đó, lão đại Sài Lệ là thất mạch trúc cơ, mặt khác tam đại kỵ khấu cũng đều là lục mạch trúc cơ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tấn thăng làm thất mạch trúc cơ. Đường Du nói, Huyền Thiên Thành ở bên trong tứ đại kỵ khấu thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn đứng đầu thế lực không muốn cùng hắn trở mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì tứ đại kỵ khấu trong có thất mạch trúc cơ tồn tại. Bảo Vân Phong chết, ngươi cùng với khác tam đại kỵ khấu thế như nước lửa kết xuống đại thù, không thể xoay sở được đường sống. Coi như là có thể chạy ra Huyền Thiên Thành, cũng tất nhiên sẽ bị tứ đại kỵ khấu đuổi theo, cuối cùng tránh không được một trận chiến. Đường Du chậm rãi mà nói, Tô Tử Mặc thủy chung trầm mặc lặng lặng nhìn hắn. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc hỏi, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Đường Du lời nói lấy ra kinh người. À, góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại. Hôm nay hắn đắc tội tứ đại kỵ khấu, căn bản không có người xem trọng hắn, Tô Tử Mặc ngược lại không nghĩ tới, Huyền Thiên Thành trong sẽ có người giúp hắn. Đường Du lại nói, đương nhiên, cái gọi là giúp đỡ, cũng không phải là đem hết toàn lực đứng ở ngươi bên này, cùng tứ đại kỵ khấu liều mạng, đối với ta như vậy mà nói, không hề ích lợi. Bất quá, Đường Du lời nói xoay chuyển, nói, ta có thể giúp ngươi miễn đi nỗi lo về sau, có ý tứ gì, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đường Du ánh mắt chuyển động, tại Kỳ Thành Thiên đám người trên thân lướt qua, cuối cùng rơi vào Tô Tiểu Ngưng trên thân, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra. Vị này muội muội là luyện đan sư đi. Tô Tử Mặc không đáp, thần sắc cũng không có gì chấn động. Tô Tiểu Ngưng rồi lại sừng sốt một chút, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiển lộ ra về luyện đan là bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng trước mắt vị này tuấn tú công tử rồi lại liếc nhìn thấu thân phận của nàng, như thế nào không cho nàng kinh ngạc. Chứng kiến Tô Tiểu Ngưng phản ứng, Đường Du mỉm cười, gật đầu nói. Xem ra, nhất định là rồi. Đường Du tiếp tục nói. Một khi cùng tứ đại kỵ khấu bộc phát huyết chiến, vị này muội muội tu vi cảnh giới quá thấp, không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ thành vướng bận, nhưng ta có thể bảo vệ nàng chu toàn. Nếu là bộc phát đại chiến, tình cảnh hỗn loạn, Dạ Linh cũng chưa chắc có thể bảo hộ Tiểu Ngưng không bị thương tổn. Đường Du lại nói, nếu như nàng tại luyện đan trên tư chất không tệ, ta thậm chí có thể cho nàng một cái cơ hội, bái nhập ta chỗ tông môn. Ngươi là cái gì tông môn? Tô Tử Mặc hỏi ngược lại. Đường Du ngạo nghễ nói. Tứ đại bàng môn một trong, Đan Dương môn, khách trương.